Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thắng máu kiếm. Thua không lỗ, giữ gốc 2, oanh, trung ương thủy tinh hóa thành vô số mảnh vỡ nứt toác ra. Kít kít cơ hồ là hư thoát đồng dạng sụi lơ trên ghế. Tay của hắn giống như run rẩy không ngừng run rẩy. Chưa lấy xuống tay nghe đám người còn lại đều có thể rõ ràng nghe được. Bên trong truyền đến thô trọng tiếng hít thở. Chúng ta thắng, Rookie thì thào. Chuyển về một ván, Lý Mục nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy, trước mắt có chút tối đen. Lý Mục vịn cái ghế thoáng chậm chậm. Huyết áp một lần nữa lên cao. Lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Mỏi mệt, quá mệt mỏi. Chỉ một trận, lại là để IG5 người cơ hồ đều hao phí cực lớn tinh thần cùng thể lực. Trước kia Lý Mục còn chưa tin chơi game có thể đem người cho đánh hư thoát. Hiện tại, hắn là thật tin. Chúc mừng IG thành công ban về một thành. IG nghiêu bước, ghế bình luận bên trên. Búp bê cùng Miller khàn giọng kiệt lực gào thét. Quá khó khăn, đương IG5 người đều đứng dậy lúc. Hiện trường khán giả đưa cho bọn hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thậm chí để 5 người có một loại hoảng hốt cảm giác. Tốt giống mình đã lấy được vô địch thế giới đồng dạng. Đối khán giả mà nói, trận đấu này mới thật sự là tranh tài. 3-5 phút đồng hồ. Không có gì ngoài giai đoạn trước có chút buồn tẻ nhàm chán phát dục thời gian bên ngoài. Phía sau 15 phút nhìn bọn hắn lo lắng không thôi. Cũng may, chương này phiếu trận chung kết vé vào cửa không có uổng phí mua. Còn không đến mức nhìn cái ba, không trực tiếp về nhà. Bọn hắn quá bất cẩn, căn bản cũng không hẳn là lựa chọn dạng này một bộ đội hình. Nếu như bọn hắn lựa chọn rất bình thường thường quy hệ thống. Đánh IG trên cơ bản là tùy tiện đánh. Hàn Quốc ghế bình luận bên trên, ba tên giải thích lải nhải cả ngày nói. Nhìn ra được, bọn hắn đối kết quả này không hài lòng lắm. Khác một bên Kakoma thì là mặt âm trầm đi lên đài. Quả nhiên xảy ra chuyện, nếu như chỉ là đơn thuần thua trận tranh tài, kia Kakoma còn sẽ không như thế sinh khí. Chân chính làm hắn cảm giác được tức giận là, SKT nghiêm chỉnh mà nói là bị người lật bàn. Từ thế giới thi đấu đánh đến bây giờ, bọn hắn chỉ thua mất một trận. Cho dù là tại LCK mùa hạ thi đấu thời điểm, SKT cũng chưa bao giờ có giai đoạn trước dẫn trước. Hậu kỳ bị người lật bàn tình huống, đôi này có chút ép buộc chứng Kakoma mà nói. Không thể nghi ngờ là xem như không cách nào dễ dàng tha thứ chỗ bẩn. Đám người chỉ có thể nhìn thấy Kakoma rũ cho một trận về sau. Mang theo các đội viên về tới phòng nghỉ. IG5 người đối mặt thì là Tô Tiểu Lạc hoan thiên hỷ địa nghênh đón. Bọn hắn thế mà thắng được một ván. Đây là Tô Tiểu Lạc không dám tưởng tượng. S5 SKT quá mạnh. Mạnh tựa như là quái vật. Bọn hắn lại đánh thắng quái vật. Chẳng phải là nói so quái vật còn mạnh hơn. Sô-cô-la có sao? Lý Mục cảm giác có chút hư. Có. Tô Tiểu Lạc lúc này mới chú ý tới Lý Mục lúc này tình trạng. Nha, còn có Kít Kít hiện tại có chút thảm. Trong đội giống như hắn mập ZZ một tay không tại. Hiện tại Kít Kít là trong đội tối mập. Liền ngay cả Rookie đều muốn nhìn theo bóng lưng. Nhìn hắn liền thất tha thất thểu dáng vẻ. Bắn nhưng có thể không tới đỡ lấy hắn. Chỉ bất quá. Dìu lấy như thế một tên mập quả thực có chút khó khăn a. Tiếp nhận sô-cô-la, Lý Mục bẻ một khối nhỏ đến ngậm trong miệng, đem còn lại thuận thế đều nhét vào hai bức miệng bên trong. Có công, ăn nhiều một chút, Lý Mục cười vỗ vỗ Kít Kít bả vai. Cái này chung quy là 5 người trò chơi, một mình hắn coi như lại carry, cũng vô pháp làm được đánh 5. Lý Mục đột nhiên có chút hoài niệm S2, S3 phiên bản tới. Lý Mục cảm thấy, nếu như mình hồi sinh trở lại S2 hoặc là S3. Bằng vào đối vô số anh hùng vượt mức quy định lý giải. Đánh 5 thật không phải là mộng, nhưng S5 là vận doanh hệ thống có chút hoàn thiện phiên bản. Không riêng gì hiện tại, về sau S6, S7 thậm chí S8 đều sẽ lấy vận doanh làm chủ. Một người tại đoàn đội bên trong chiếm đoạt tỷ trọng sẽ càng ngày càng nhỏ. Có thể C, nhưng nhất định phải có đầy đủ cường lực đồng đội phối hợp. Một ván trước Kít Kít đột nhiên bảo loại, để Lý Bịp cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ trải qua lần này thế giới sau trận đấu, Kít Kít thực lực lại bởi vậy lại làm đột phá, nhưng cũng có khả năng sẽ lâm vào tinh thần sa sút. Một ván trước khàn giọng kiệt lực hắn thật hao hết hơn phân nửa thể lực. Mưa đạn hướng gió lại xuất hiện biến hóa. IG cố lên, IG nghiêu bước, đánh ngã SKT. Lý Mục nghiêu bước, Hài Thần nghiêu bước, ta muốn cho các ngươi sinh hầu tử. Cái này nguyên một trận đấu, không đến 40 phút bên trong trực tiếp ở giữa mưa đạn tựa như là trở mặt. Các loại biến ảo, có người yên lặng đem tranh tài mưa đạn vỗ tới thành video. Đặt trên mạng, để vô số người nhìn thấy bình xịt ghê tởm sắc mặt. Bình xịt, lần nữa ẩn núp, bọn hắn tiềm phục tại ngầm bên trong chờ đợi hạ một cái cơ hội. Thậm chí có thể liên tưởng đến một cái râu ria xồm xoàm. Núp ở sương mù nồng đậm trong quán internet thanh niên, đã đem kéo phun chữ mà đập vào khung chít chát bên trong. Chờ đợi lấy ai di phạm phải sai lầm một khắc này. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, IG huấn luyện viên không tiếp tục bố trí chiến thuật. Thậm chí không có căn dặn cái gì, chỉ là để các đội viên nghỉ ngơi thật tốt. Dựa vào ghế, Lý Mục cảm giác được thể lực dần dần khôi phục. Hắn có chút nhắm hai mắt lại, phòng nghỉ ánh đèn thoáng chói mắt. Nhắm mắt lại con mắt Lý Mục mơ hồ có thể nhìn thấy tầm mắt bên trong bầy biện da yếu ớt màu đỏ cam. Như vậy yên tĩnh đang kéo dài ước chừng sau 10 phút. Trận quán nhân viên công tác tới gõ cửa phòng nghỉ ngơi. Lý Mục bỗng nhiên mở to mắt, đứng dậy, chuẩn bị tranh tài, cố lên, IG 5 người ôm nhau, thắng cùng một chỗ cuồng, thua cùng một chỗ khiêng. Giờ khắc này, bọn hắn 5 người chính là một cái chỉnh thể, song phương đội viên lên đài. Bị công khai xử lý tội lỗi một fan SKT các đội viên hoàn toàn không có bên trên bàn như vậy thần. Sắc nhẹ nhõm, bọn hắn mỗi người đều phảng phất kìm nén một cỗ đỏ đồng dạng. Nhất là Faker, hỉ nộ không lộ hắn. Ra sân thế mà bị Kalista trong nháy mắt miểu sát. Loại này niên 8 đời đều sẽ không xuất hiện một lần trong màn ảnh. Hắn lại trở thành bên trong khối kia bối cảnh tấm. S2K chiến đội chỗ ngồi tịch, tóc vàng mắt xanh thanh niên thấy được đi mà quay lại đồng đội. Không khỏi hơi kinh ngạc, Ryu, người tại sao lại trở về rồi? Thân thể ta đột nhiên lại dễ chịu. Ryu đáp lại một câu, chợt tùy tiện ngồi xuống ghế, nhìn xem trên đài Faker. Ryu cảm thấy mừng thầm, để ngươi tuyển cướp, cướp cái này anh hùng có gì vui, không tốt đẹp gì chơi. Ghế bình luận bên trên, Ngô, trận thứ tư đối cục lập tức liền muốn bắt đầu, nhìn qua IG 5 người trạng thái giống như điều chỉnh không tệ. Miller tử quan sát kỹ một chút, trên màn hình đã ngồi xuống IG 5 người, mở miệng nói ra, ta cảm thấy đi, IG có thể ghi đến một bước này đã rất đáng gờm rồi. Bọn hắn trở thành cả năm duy nhất một chi có thể lật bàn SKT đội ngũ. Mà lại là tại loại này dưới tuyệt cảnh. Bọn hắn thật rất không tệ. Rất tốt. Búp bê sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Tôn Á Long. Tiếu tiếu, ngươi thấy thế nào? Ta đã cảm thấy, bọn hắn cái này bàn không muốn gánh vác áp lực quá lớn. Thậm chí một điểm áp lực đều không cần kém. Phải biết các ngươi đối mặt SKT là Hàn Quốc bên kia hoàng đế. Các ngươi liền đem mình làm kẻ yếu, đi khiêu chiến một cường giả.